Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 492. Góc truyện audio.com. Thuyền đi mười mấy ngày, rốt cuộc tới kinh thành. Hồi cung, Mạc Kỳ Hàn nghỉ chân trong chốc lát, liền đâm đầu vào thượng thư phòng. Lăng Tuyết Mạn đi ra Hồ Vân Thanh tắm rửa canh giờ. Cùng Mạc Ly Triệt chơi đùa trong chốc lát, liền cũng qua tẩm cung trong cung đế hoa nghỉ ngơi. Chuyện được copy tại trang.com. Mấy ngày sau, Hương Kỳ được Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà mang đi Lê Sơn Quan. Lăng Tuyết nhàm chán hết sức, liền quyết định mang Xuân Đường Thu Nguyệt Trần Lâm Nhi xuất cung đi dạo. Đi thông báo cho Mạc Kỳ Hàn, dĩ nhiên hắn đồng ý, nhưng yêu cầu phải đem theo thị vệ. Vì vậy, Lăng Tuyết Mạn tùy tiện bắt Vô Giới ở không đi theo. Trên đường, Lăng Tuyết Mạn đi dạo một lát lại cảm giác không có gì vui. Bởi vì nàng muốn đi vào sòng bài chơi mạc trượt, hoặc ra chợ đen tìm sách cấm để đọc. Nhưng, một nhóm người đi theo, từng người một không ngừng nhắc nhở nàng một chuyện. Đó chính là, nàng là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu. Phải làm gương cho dân chúng. Phải làm mẫu nghi thiên hạ. Ai nha, Vô Giới, ngươi có phải mắc chứng già nua hay không? Sao nhiều lời như vậy? Lăng Tuyết Mạn nghe phiền. Dậm chân một cái, quay đầu lại của trách. Nô tài mới 30. Không tính là già đi. Vô Giới rất ủy khuất nhỏ giọng tố cáo. Lăng Tuyết Mạn nổi đóa, mắt thoáng nhìn, níu lấy Trần Lâm Nhi. Bất mãn trách mắng, Lâm Nhi, tối hôm qua muội không có hầu hạ tốt nam nhân của muội à, sao ta lại nhìn ra hắn là lão ông lão rồi. Toàn bộ đỏ mặt, Trần Lâm Nhi thẹn thùng trốn sau lưng Vô Giới. Xuân Đường Thu Nguyệt chỉ sợ Lăng Tuyết Mạn sẽ gây họa đến cho họ. Có thể tránh liền tránh. Âm thầm may mắn tướng công mình hôm nay đi làm việc rồi. Vô Giới ho không ngớt, khụ khụ chủ tử, ngài sao có thể nói ra những lời như vậy đây? Mặt mũi của nô tài, khụ khụ, ta nói cái gì, ta là quan tâm ngươi nha, nếu nhà đầu Lâm Nhi không tận tâm, ta sẽ cho ngươi hai tiểu thiếp, hầu hạ tốt ngươi, nếu không, phu quân ta thiếu mất một nhân tài rồi. Lăng Tuyết Mạn cũng lúng túng. Nhưng lời nói ra không thể thu trở lại, chỉ có nhắm mắt bày ra hình dáng chủ tử, nhưng, vẫn là nghiêng nghiêng mặt, cẩn thận tránh ánh mắt muốn giết người của Vô Giới. Lăng tỷ tỷ, Trần Lâm Nhi gấp gáp, thò đầu ra, trên má đỏ ửng, níu lấy ống tay áo Vô Giới, nhìn Vô Giới một cái, muốn nói, lại không tiện, cúi đầu không được tự nhiên. Vô Giới cắn một lát răng, đường cong trên mặt muội lạnh đột nhiên nhu hòa. Nhìn Lăng Tuyết Mạn, cười, chủ tử, nô tài nghe theo chủ tử an bài, chỉ cần chủ tử không sợ của muội của mình bị lạnh nhạt. Nô tài không có ý kiến gì, ách, ngươi dám, Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, lập tức đen mặt nói, ngươi dám có tiểu thiếp, ta thiến ngươi, khụ khụ khụ, nương nương này, tựa hồ mở miệng là đòi thiến nam nhân rồi, hừ, hồi cung, Lăng Tuyết Mạn không có tâm tình. Muốn đi về, ai ngờ đi hai bước, lại thấy được một bóng người quen thuộc, vội kêu, Mộng Kiều. Lâm Mộng Kiều vốn là đang khom người muốn đỡ một bà lão ngã nhào đứng lên. Nghe được có người kêu nàng, vội quay đầu nhìn lại, ai ngờ, đột nhiên một người lao ra, không hề báo trước liền đụng vào nàng. Mộng Kiều, Lăng Tuyết Mạn kinh hô một tiếng, vội nâng váy chạy đi, nam nhân kia dưới tình thế cấp bách. Vội vàng trước đỡ bà lão, mà làm Lâm Mộng Kiều bị ngã xuống đất, nơi cùi trỏ truyền đến đau đớn, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức trắng bệch. Cô nương, nam nhân kia kinh hãi vội vươn tay muốn đỡ nàng, nhưng ngại nam nữ hiểu biệt, đưa đến giữa không trung, lại lúng túng rụt trở về, lo lắng hỏi, cô nương như thế nào, có thể đứng lên không? Mộng Kiều, Lăng Tuyết Mạn chạy vội tới trước mặt. Cùng đám người Xuân Đường đỡ Lâm Mộng Kiều dậy, không để ý tới nam nhân kia, vội vàng hỏi, Mộng Kiều nàng té chỗ nào, có đau không, nương nương, ta không sao. Lâm Mộng Kiều gượng cười lắc đầu, nhìn cánh tay nàng, Vô Giới cau mày nói, Lâm cô nương có phải cùi trỏ bị thương không? Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, nâng cánh tay Lâm Mộng Kiều nhìn một chút, không khỏi tối mặt, vừa nghiêng đầu nhìn nam nhân vẫn đang lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Mộng Kiều. Ngươi chạy đi đầu thai à, không thấy có ai không? Nghe vậy, nam nhân kia nhướng mày, nghiêng mặt, muốn há mồm, sau một khắc đổi sắc mặt, vội cúi đầu chắp tay nói. Vi thần tham kiến nương nương, không biết nương nương ở chỗ này, mới vừa rồi vi thần tội đáng chết vạn lần. Vô giới nhìn tới, ngẩn ra, Hoắc đại nhân, người nào? Lăng Tuyết Mạn mờ mịt hỏi. Nam nhân đáp, thưa nương nương, vi thần là Xu Mật Viện ngự sử trung thừa Hoắc Đình Nhiên. Quan hàm này thật dài, ai biết ngươi làm gì? Lăng Tuyết Mạn nhíu lông mày. Hoắc đại nhân, cô nương ngươi đụng là em gái ruột của Phò Mã trưởng công chúa. Mau nhận lỗi. Dạ, Hoắc Đình Nhiên vội nhìn về phía Lâm Mộng Kiều. Một thiên nhan tuyệt sắc làm hắn mất hồn, trong lòng không khỏi nghĩ. Phò Mã tuyệt sắc, em gái ruột quả thật cũng tuyệt sắc, thanh thủy phù dung như vậy trong bụng lột bột, thần sắc lập tức trở nên mất tự nhiên, hơi hốt hoảng cúi đầu, chắp tay nói, đụng phải Lâm cô nương, xin bồi tội với Lâm cô nương. Không sao, Hoắc đại nhân không cần để ý, Lâm Mộng Kiều nhẹ nói. Hoắc Đình Nhiên, ngươi vội vội vàng vàng là muốn làm gì? Lăng Tuyết Mạn hỏi, thưa nương nương, con gái vi thần trộm xuất một mình phủ, nghe người ta nói thấy nó ở phố đèn lồng, vi thần lo lắng cho con gái. Cho nên Hoắc Đình Nhiên vừa đáp, vừa không nhịn được nhìn về đối diện, trong mắt thật là nóng này. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc trợn to hai mắt, con gái ngươi bao lớn, nhìn tuổi Hoắc Đình Nhiên cũng chẳng qua 30 tuổi đi. Tướng mạo nho nhã, diện mạo đoan chính, chỉ tiếc đã thành thân có con gái rồi. Thưa nương nương, tiểu nữ năm nay 11 tuổi rồi. Mẫu thân nó mấy năm trước qua đời. Vi thần bận việc, quản giáo không nghiêm, cho nên, vi thần xin nương nương chấp thuận cho vi thần cáo lui. Tìm tiểu nữ trở về. Hoắc Đình Nhiên vội vã nói. Mắt thỉnh thoảng nhìn phố đèn lồng đối diện. À, được, ngươi đi đi, Lăng Tuyết Mạn gật đầu một cái, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói tiếp, hôm nào mang con gái ngươi đến cho bổn cung nhìn một chút. Ha ha, trộm đi, tiểu nha đầu thú vị. Dạ, vi thần tuân lệnh, vi thần cáo lui, Hoắc Đình Nhiên nữa vừa chắp tay, vội vàng xoay người rời đi. Cách chương.